Xin chào các bạn. Chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo nữa của bộ truyện Đạo Quân, tập số 111 nha mọi người. Và mọi người hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ các video. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh MC Tiến Phong thì các bạn có thể đăng ký kênh MC Tiến Phong để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Hồ Diên Uy và Viên Cương đối mắt nhìn nhau, điều khiển vật cưỡi chậm rãi đi đến trước. Dưới thế trận đầy khí thế này, lại coi như là không có gì, coi đại quân xung quanh như là không. Chính vì vậy, vào giờ phút này Hồ Diên Uy dường như là không giống với ngày xưa nữa, mà rất có phong độ của một đại tướng. Đây chính là nội tình gia truyền. Những công tử quyền quý ở kinh thành bình thường chưa từng thấy cảnh tượng sơ xác tiêu điều của đại quân, nhất định sẽ có chút bức rứt, cũng sẽ khó chịu. Nhưng mà hắn ta thì khác. Hắn ta từ nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng này, đã nhìn quen từng cử chỉ lời nói của cha anh ở trong tình huống biến đổi một cách vô tri vô giác từ trong xương, đương nhiên sẽ chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên. Trong nhà có sách, con cái dù gì cũng sẽ lật mấy trang, ít nhiều thì cũng ngửi được một chút thư hương. Nhà có đau thương, con cái dù gì cũng sẽ biết động tay động chân mấy cái, ít nhiều thì cũng nhiễm chút võ vận. Đây chính là gia phong. Nhà họ Hồ Diên không chỉ mang lại cho Hồ Diên điều này, mà còn bình thường gia nhập vào quân kiêu kỵ sẽ có quá trình lớn mạnh và được tiếp nhận. Mán ta là con trai của Hồ Diên Vô Hận, trời sinh đã được kiêu kỵ quân coi là người của mình, định trước vừa sinh ra đã vượt qua được một cái hào rộng nào đó. Hồ Diên Uy ghi cương dừng vật cưỡi lại, ngừng bên cạnh Viên Cương, ngồi xuống vật cưỡi đã lạn lộn cả đường dài, thở hổn hển. Sao lại không từ mà biệt vậy? Hồ Diên Uy nghiêm mặt hỏi một tiếng. Lười biếng cùng đùa cợt nhà mấy ngày trước đã không còn nữa. Những chuyện đã xảy ra cùng với tình huống trước mắt rất khó có thể khiến cho người ta cợt nhà thêm nữa. Viên Cương đáp. Hỏi cái này có ý nghĩa gì sao? Hồ Diên Uy lớn tiếng hơn mấy phần, có ý tức giận. Ta nên gọi ngươi là An Huynh hay là Viên Huynh? Viên Cương đáp. Quan trọng không? Hồ Diên Uy nói. Nhà họ Hồ Diên đối xử với ngươi không tệ, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại báo đáp như vậy sao? Cha ta rất coi trọng ngươi, chỉ muốn ngươi nguyện hối cải để cùng ta trở về, sẽ có cả một đống tiền đồ tốt đẹp đang đợi ngươi. Viên Cường nói. Không về. Hồ Diên Uy nói. Tại sao? Ta đảm bảo trước mặt huynh đệ của Kiêu Kỵ Quân, tất cả đều không tính đến chuyện cũ nữa, có thể coi như là chưa xảy ra bất cứ điều gì. Dù có chuyện gì xảy ra thì đều là do nhà họ Hồ Diên gánh vác. Cùng ta trở về. Tô Chiếu ít nhiều có chút kinh ngạc. Thật sự không ngờ tới. Từng nghe nói nhà họ Hồ Diên vô cùng tán thưởng Viên Cương, nhưng mà không nghĩ đến lại coi trọng đến mức như vậy. Viên Cương đáp. Nếu như ta tới không có mục đích nào khác, có thể tiếp nhận ý tốt của Thượng Tướng Quân. Nhưng mà nếu người đã biết thân phận của ta rồi, nên biết rằng bắt đầu từ ngày đầu tiên ta tới Tề Kinh đã có sự lựa chọn. Hồ Diên Uy quát đi. Dù là tan xương nát thịt sao, nhưng xin không thẹn với lòng. Viên Cường rất bình tĩnh đáp lời, lại giơ tay chỉ về phía Tô Chiếu. Bất kể ta có chạy thoát hay không, thì cô ấy cũng không liên quan gì đến chuyện này, đều là do ta làm liên lụy, xin hãy bỏ qua cho nàng. Tô Chiếu cuống lên. Viên Cường. Viên Cường giơ tay cắt ngang. Sống tốt, nói cho đạo gia, ta và nhà họ Hồ Diên không thù không oán, đây là lựa chọn của riêng ta, đạo gia sẽ hiểu. Người thật không biết phải trái. Hồ Diên Uy giơ tay chỉ Viên Cương tức giận nói. Viên Cương nhìn hắn ta, chờ câu trả lời. Hai bên giằng co rơi vào im lặng. Một hồi sau, Hồ Diên Uy đưa tay đến bên hông, tháo một tấm lệnh bài xuống ném tới. Viên Cương dùng một tay bắt lấy, nhìn nhìn, không hiểu là có ý gì. Hồ Diên Uy giải thích. Trước khi ngươi rời khỏi Tề Quốc, nếu bị người của triều đình ngăn trở, có thể dựa vào lệnh bài này để thoát thân. Nếu như gặp rắc rối, cũng có thể dựa vào lệnh bài này tìm kiếm sự giúp đỡ từ người của triều đình. Vừa dứt lời thì xoay vật cưỡi lại, hai gót chân đụng mạnh bụng ngựa, hét lớn một tiếng. Đi! Hắn ta cưỡi ngựa đi trước, dẫn đầu xông ra khỏi vòng vây, áo khoác ngoài tung bay trong gió. Đám hộ vệ cũng đi theo rời đi. Cùng với một tiếng ra lệnh, lượng lớn kỵ binh vây quanh đồng loạt quay ngựa, cùng chủ tướng đuổi theo Hồ Diên Uy rời khỏi đó. Tiếng vó ngựa ầm ầm đi xa, đội ngũ bao vây đến như là cơn gió, trong nháy mắt cũng đã rút lui toàn bộ. Tô Chiếu ngạc nhiên nhìn nhìn xung quanh trống rỗng, có hơi mờ mịt. Kiêu kỵ quân tốn nhiều công sức như vậy lại có kết quả như này sao? Có một số việc đối với tu sĩ như nàng mà nói thì không cách nào có thể hiểu nổi. Viên Cường đưa mắt nhìn đại đội rời đi, cho đến khi không thấy bóng dáng đâu nữa, cho đến khi tiếng vó ngựa hoàn toàn biến mất, hai môi dưới mím lại, khẽ siết chặt lệnh bài trong tay, cũng xoay vật cưỡi lại nói: đi. Một nam một nữ tiếp tục rong ruổi ở dưới ánh trăng. Trong hoàng cung, lại là một ngày mới. Hạo Vân Đồ vừa tỉnh giấc, mở cửa ra ngoài, đứng dưới mái hiên hoạt động gần cốt. Bộ Tầm đứng ở cửa vươn tay mời hắn ta dùng bữa. Trong lúc ấy, Bộ Tầm bẩm báo: An Thái Bình đó cũng chính là Viên Cương, tối qua bị đội ngũ của thượng tướng quân ngăn lại, nhưng lại được tam tướng quân thả ra. Y kể chi tiết chuyện chặn đường tối qua lại cho hắn ta nghe. Về tam tướng quân là tôn xưng của Hồ Diên Uy, hắn ta không phải nhập mạc làm phò mã, mà là đường đường chính chính cưới Hạo Thanh Thanh. Hạo Thanh Thanh gả cho là vào cửa nhà họ Hồ Diên. Trong này có khác biệt rất lớn. Người thành phò mã rồi thì tiền đồ có hạn chế, ngay cả cưới vợ bé các loại cũng bị hạn chế. Hạo Thanh Thanh gả cho thì không có bất kỳ vấn đề nào về mặt này. Điều động thiên quân vạn mã, tạo ra chấn động lớn như vậy để làm gì? Hạo Vân Đồ có chút kinh ngạc, dừng bước ở trước một cây cột, từ từ nói: Viên Cương này rốt cục như thế nào mà thượng tướng quân lại coi trọng như vậy? Bộ Tầm đáp: Tai mắt của ta cũng không rõ, chỉ biết người này là hạ thủ thân tín của Ngưu Hữu Đạo, không biết được bất kỳ sự tích hiền hách hay đặc biệt nào để phán đoán suy xét. Nhưng quả thực có thể nhìn ra thượng tướng quân tạo ra chấn động lớn như vậy, đồng thời không có ý giết hắn ta, đưa cho lệnh bài rồi thả đi, giờ như là cũng muốn nói cho Viên Cường biết thượng tướng quân hoàn toàn có năng lực giết hắn ta, chỉ là không giết mà thôi. Thượng tướng quân để tam tướng quân tặng cho ân một ân huệ cho Viên Cường kia. Hạo Vân Đồ hỏi: Lão đại và lão nhị nhà Hồ Diên không đi sao? Bộ Tầm đáp: Không có. Hạo Vân Đồ cười: Xem ra thượng tướng quân đã có quyết định, đã hạ quyết tâm muốn nâng đỡ người con rể này của quả nhân. Rất tốt. Bộ Tầm khẽ gật đầu. Từ tối hôm qua đi qua Bạch Vân Gian, đã nhìn ra được Hồ Diên Vô Hận đã có lập trường rõ ràng. Trong kinh thành động đến vũ khí quả thực có hơi không hợp quy củ. Triều hội hôm nay, e là lão ngũ muốn làm khó dễ thượng tướng quân. Thượng tướng quân thành tâm đối đãi, quả nhân không thể ngồi khoanh tay nhìn. Bên lão ngũ, ngươi giải quyết đi. Hạo Vân Đồ bên vén ống tay áo lên, sải bước rời đi, mang theo tâm trạng tốt đi dùng bữa. Giống như đã nói, trước triều hội, Bộ Tầm đã chờ ở trong cửa cung. Hạo Vân Thắng vừa khập khiễng bước vào cửa cung, liền bị Bộ Tầm mời đi sang một bên, hỏi tới chuyện tối qua. Hạo Vân Thắng dĩ nhiên là đầy căm phẫn. Vương gia bớt giận, chuyện ở Bạch Vân Gian vẫn đừng nên truy cứu thì hơn. Không truy cứu sao? Bên trong kinh thành mọi việc đều có quy củ, Bạch Vân Gian có gì mà sai? Nên bắt, nên giết hay xử phạt đều có quan phủ đến giải quyết. Loạn động đại quân thì coi là gì? Chưa qua xem xét lại dám lạm sát kẻ vô tội ngay trước mặt của bổn vương. Nếu như quân đội của kinh thành này không có chút tiết chế, một khi có người dậy lòng sống muốn tạo phản thì sao? Ngươi đừng có nói bệ hạ là vì một tòa lầu xanh mà dùng đến quân kiêu kỵ. Vậy thì còn cần đến các phủ nha làm cái gì? Vương gia, thời gian trước đã có người ngấm ngầm vận chuyển một lượng lớn chiến mã xuất cảnh, ý đồ muốn chuyển cho Thiệu Đăng Vân ở Bắc Châu. Qua điều tra, phía sau màn chính là chủ Vạch Vân Gian, Tô Chiếu. Mà Tô Chiếu này còn là một thân phận ẩn giấu nữa, không để quan phủ xét xử, là bởi vì bệ hạ cảm thấy có một số việc đừng nên để mọi người biết thì hơn. Lời lão nô chỉ nói đến đây, xin được cáo lui trước. Bộ Tầm cung kính chắp tay, xoay người rời đi. Hạ Vân Thắng bỗng đứng tại chỗ, dần dần có loại cảm giác không rét mà run xông vào cơ thể. Lúc này mới phát hiện tất cả mọi thứ đều đã nằm trong tay người nào đó. Hắn ta đã xúi giục vài quan viên triều đình cùng liên hợp làm hại, làm khó Hồ Diên Vô Hận trong triều. Vừa là vì chút chỗ nỗi giận, cũng là bởi vì cơ hội này khó có được. Thật sự là Hồ Diên Vô Hận làm chuyện này hơi quá, khiến không ít đại quan ở trong triều cảm thấy bất an. Sau này nếu như là Hồ Diên Vô Hận cũng dùng chiêu này với đại quan triều đình, người nắm binh quyền trong tay này thật đáng sợ. Trên thực tế, cho dù hắn ta không xúi giục, những đại quan trong triều muốn làm lớn chuyện, chuyện liên quan đến an nguy và lợi ích của những người đó, ai có thể ngồi nhìn. Mà bây giờ đã có người cảnh cáo hắn ta, nếu hắn ta không nghĩ biện pháp để giải quyết những tên đại quan triều đình kia, thì món nợ này đều sẽ đổ vào lên đầu hắn. Đến lúc đó Hồ Diên Vô Hận không có việc gì, mà người có chuyện thì sẽ là hắn ta. Bất cứ lúc nào cũng có thể danh chính ngôn thuận bắt hắn ta lại. Bây giờ hắn ta mới hiểu, quyền hành Tây Viện mà hắn ta khổ cực giành được thực ra không hề thuộc về hắn, mà là bị nắm giữ ở trong tay người khác. Đại vương Tây Viện này chẳng qua là một con cờ trên tay nào đó mà thôi. Một khi cần đến, bảo hắn ta đi đông, hắn ta nhất định không dám đi Tây. Trong con sông chảy xiết, Tô Chiếu dẫn đầu ló đầu trước, Viên Cường ló theo sau. Rắc rối nên đến cuối cùng vẫn đến. Người của Hiểu Nguyệt Các đã đuổi đến. May là Viên Cương cảnh giác, lúc mô đồ Thành Quách phát hiện có điều kỳ lạ, kịp thời cắt đứt đám người phía sau. Nhưng mà sau lần lộ hành tung đó, dường như hai người không còn cách nào thoát khỏi theo dõi nữa. Sau này Tô Chiếu kéo hắn nhảy vào trong sông, mới có một đường trốn được đến nơi này. Tô Chiếu ngâm ở trong nước, bò lên bờ, vùi đầu xuống, khóc. Viên Cương hỏi, nàng sao vậy? Tô Chiếu lắc đầu, chúng ta chạy không thoát đâu. Viên Cương nhìn dòng nước chảy xiết xuống dưới. Đi đường thủy có lẽ sẽ hữu dụng hơn, trước mặt có vẻ hiệu quả. Tô Chiếu lắc đầu đáp, vô dụng thôi. Có lẽ là người mù tới rồi. Người mù không phát hiện được hướng đi của chúng ta. Có lẽ bọn họ đã nhận ra được, hắn đã phái người đến phía trước chặn lại. Tiếp tục nữa, nhất định sẽ chạm mặt bọn họ trên sông. Viên Cương hỏi, người mù nào? Tô Chiếu đáp, tên thật là gì, lai lịch như thế nào ta cũng không biết. Chỉ biết trời sinh khứu giác nhạy bén, có thể men theo mùi tìm được mục tiêu. Người mù rất quen thuộc với mùi của ta. Dọc theo con đường này, tên đó nhất định đã phát hiện được mùi của ngươi và ta đi cùng nhau. Chúng ta chạy không thoát đâu. Là ta đã hại ngươi. Nàng không hề biết ước định của Nghi Hữu Đạo và Hiểu Nguyệt Các. Nếu không e là muốn để cho Viên Cương rời đi. Viên Cương lập tức hỏi, chẳng phải cô nói đạo gia đã thoát được đuổi giết của Hiểu Nguyệt Các sao? Đạo gia đã làm được như thế nào? Chả đã quyết tâm đuổi giết lớn như vậy mà lại không sử dụng người mù mà cô nói. Lúc Thiệu Bình Ba giết mẹ con thì Nguyễn Thị, lúc đó y đang mải mê huấn luyện thủ hạ, bỏ qua thông tin nào đó. Nếu không tất nhiên là biết nguyên nhân. Tô Chiếu lắc đầu nói, ta cũng không biết. Theo lý mà nói thì đã sử dụng rồi. Cũng có thể là đạo gia của ngươi quá xảo quyệt, không để lại bất kỳ một manh mối nào để người mù có thể nhận biết. Nghe nói sau khi hắn ở lại một nông trường nào đó, đã dùng một ngọn lửa đốt sạch nơi mình từng ở. Cẩn trọng như vậy, e lại đến người mù cũng hết cách. Viên Cương biết vì sao nàng lại khóc lóc tuyệt vọng. Người có thể ngửi được mùi vị mà người bình thường không ngửi được để truy lùng đã không phải là thứ đơn giản che giấu có thể giải quyết. Đây chính là năng lực có thể phân biệt được, phong tỏa một loại mùi vị trong hàng ngàn mùi hỗn tạp. Chỉ cần trên người vẫn còn tỏa ra mùi đó thì khó có thể tránh thoát được khứu giác của người nọ. Người có cái loại năng lực này e là còn đáng sợ hơn loài chó nữa. Chó không có năng lực tư duy logic và tính toán như con người. Đối với chó mà nói, một khi mùi bị cắt đứt, rất dễ dàng rơi vào bế tắc. Hai người cũng không có khả năng ở trong nước nín thở mãi được, rồi cũng sẽ hô hấp, và vừa thở là phải thả ra mùi vị. Đã gần trốn đến biên giới nước Tề, không ngờ còn gặp chuyện như vậy. Bây giờ rất hiển nhiên, cho dù chạy trốn đến biên giới nước Tề, đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói không hề có biên giới, có thể đuổi giết như thường. Ở điểm này Hiểu Nguyệt Các có thể làm được chuyện mà Kiêu Kỵ Quân không làm được. Kiêu Kỵ Quân không dám dùng đại quân vượt giới, vượt biên giới, xông vào nước khác đuổi giết. Hắn ta ngắm nhìn bốn phía, trống trải, không tìm được người hay là vật gì sống sót để tới giúp đỡ. Nếu không có thể cởi quần áo xuống để người kia mang đi, ít ra còn có thể làm nhiễu loạn một chút. Nhưng hắn ta vẫn trầm tĩnh, ánh mắt rất nhanh, phong tỏa núi cao phương xa, thấp giọng nói. Tô Chiếu, chưa đến cuối cùng chưa thể nói từ bỏ. Đi tìm một môi trường khác, nói không chừng có thể nghĩ được cách. Đi xem có địa thế đặc biệt nào có thể giúp chúng ta không. Tốt nhất có thể tìm được một ít vật liệu ta cần. Hắn ta giơ tay chỉ về phía núi cao xa xa. Sau đó rào một tiếng, ra khỏi nước, bò lên bờ. Cả mã đào đeo ở sau lưng, rút ra cắm lên mặt đất. Bọc sau lưng cũng ném xuống, lại đưa tay kéo Tô Chiếu lên bờ. Quay đầu hắn ta lại nâng cánh tay ướt nhẹp lên, thử hương gió. Sau đó nhanh chóng cúi người nhổ cỏ, buộc thành một mảng cỏ lớn. Cởi quần áo, mau! Viên Cường thúc giục một tiếng, nhanh chóng cởi áo khoác của mình xuống, trên người trần truồng. Tô Chiếu ngạc nhiên, biết đại khái hắn không phải là ý tứ gì khác. Nhưng mà khi nhìn ra xung quanh, bảo một người con gái như nàng cởi quần áo không khỏi là hơi có cái gì đó. Viên Cường không nói nhiều, kéo lấy nàng trực tiếp động thủ, nhanh chóng giúp nàng cởi áo, cũng cởi sạch hết đồ trên người nàng. Dù hai người không phải lần đầu tiên cởi trần truồng gặp nhau, nhưng mà vẫn khiến nàng ngượng ngùng, lấy hai tay che ngực, căng thẳng nhìn bốn phía. Trong phút chốc, đã làm dịu đi cảm giác tuyệt vọng kia. Viên Cường không lòng dạ nào mà thưởng thức cảnh xuân. Mau thay quần áo trong tay nải vào. Tô Chiếu lập tức ngồi xuống mở bọc ra, nhặt quần áo cũng ướt như vậy lên, vội vàng mặc vào. Mà Viên Cường thì gói quần áo của hai người lên mảng cỏ, dùng cỏ siết chặt, thả vào đám cỏ ở trong nước, để mặc cho nó quấn theo quần áo dần dần trôi đi. Bất kể có hữu dụng hay không, mùi phát ra từ hai nơi ít nhiều cũng có thể làm nhiễu loạn người dựa vào mùi vị để kiểm tra kia. Có thể tranh thủ được một chút thời gian là tốt nhất. Tô Chiếu hiểu được việc hắn làm, hỏi: Ngươi để lại dấu vết rõ ràng trên đất như vậy, chẳng phải là muốn bại lộ hành tung sao? Viên Cường đáp: Hư hư thật thật, việc quân cờ không nề dối trá. Nếu như trái phải đều không thể trốn được nữa, thì chẳng quan tâm có bại lộ hay không, thử một chút cũng chả sao. Chờ một hồi, Tô Chiếu lấy quần áo mặc xong, Viên Cường khoác tay nải lên, rút trả mã đào ra. Đi! Dứt lời dẫn đầu vội vã chạy đi. Chạy vô cùng nhanh, ngay cả quần áo trên người cũng lười mặc vào, cứ như vậy trần trụi chạy đi. Tô Chiếu có chút kinh ngạc với tốc độ chạy trốn của hắn ta, nhặt tay nải khoác lên, nâng kiếm cốc tốc đuổi theo. Sau khi đuổi kịp, với đến tay Viên Cương một cái, cùng nhau bay vút lên, nhưng mà tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều. Người lớn như vậy kéo Viên Cương lại, còn bay ngược chiều gió không bị ảnh hưởng mới lạ. Như vậy tốc độ bay của hai người lại không bằng tốc độ chạy trốn của Viên Cương. Như vậy không được, ảnh hưởng tốc độ, buông ta ra. Viên Cương nhắc một tiếng. Tô Chiếu nói, nhìn núi chạy ngựa chết, giờ bảo thể lực của ngươi có thể chạy bao lâu? Thử là biết. Viên Cương chỉ nói lời này, không giải thích gì thêm, lúc hạ xuống đất, cưỡng ép vung cánh tay hất lên cái tay của nàng, sau đó lại bước dài hai bước bay đi, tốc độ nhanh hơn như là một cơn gió táp, xoạt một tiếng lướt qua đám cỏ. Cơ bắp khắp người đều chuyển động có nhịp theo động tác lao đi của hắn ta, vô cùng hung tính và mỹ cảm. Tô Chiếu mới đầu còn tưởng rằng Viên Cương muốn trổ tài, nhưng mà đi theo được một hồi, dần dần có chút ngạc nhiên, phát hiện Viên Cương dường như là không dùng hết thể lực, luôn duy trì tốc độ điên cuồng rong ruổi, không có chút dấu hiệu nào chậm lại. Thay đổi duy nhất chính là trong hơi thở của Viên Cương, trong miệng mũi dần dần có hồng vụ tuần hoàn nhàn nhạt. Tô Chiếu mở mắt thần ra nhìn, lại mơ hồ phát hiện có linh khí trời đất bắt đầu chui vào trong cơ thể Viên Cương. Điều này làm cho nàng ta có phần khiếp sợ. Nếu nói Viên Cương là tu sĩ, nhưng mà nàng lại rất rõ Viên Cương căn bản không có pháp lực, nếu không thì cũng không tất phải dựa vào hai cái chân mà chạy bộ. Một loài chim khổng lồ bay lờ lờ dọc theo con sông uốn lượn trên thảo nguyên. Bên trên có ba người ẩn mình trong nón lá rộng vành màu đen. Người đứng ở trước, dưới vành mũ là tóc mái để dài. Mái tóc xám trắng che đi đôi mắt, thỉnh thoảng mang lỗ mũi khẽ động người mùi vị ở trong không khí. Trong lúc lơ đãng, dưới tóc mái bị gió hất lên, có thể nhìn thấy con mắt trống rỗng, không có con người, đang mang chút đáng sợ. Hai người sau lưng thì đeo một mặt nạ màu đen, giữa ban ngày ban mặt, ánh mắt trong động nhãn tìm kiếm xung quanh. Hai người một để râu, một không. Đột nhiên ánh mắt người có râu ngưng lại, lắc người một cái bay vút xuống từ trên thân chim. Người không có râu nhanh chóng đỡ cánh tay người mù, cùng nhau bay lên hạ xuống phía dưới. Đến phía dưới, người không có râu mới hiểu được việc làm của người có râu. Vùng cỏ ở đây rõ ràng có dấu vết đã từng bị người ta nhổ đi. Người mù, người hãy cảm nhận nơi này đi. Người có râu lên tiếng. Người mù cúi đầu nói. Không cần cảm giác. Nơi này đích thì có lưu lại mùi của bọn họ. Chỉ có là có chút kỳ quái. Người có râu đáp. Nói như thế nào? Người mù giơ tay chỉ. Hướng gió hướng dòng sông chảy đi cũng có mùi của bọn họ thổi qua đây. Người có râu nhìn dấu vết bị cỏ nhổ đi, có lẽ đã làm trò gì đó, có thể là làm ổ cỏ để đựng thứ gì đó cho chảy theo dòng nước để làm nhiễu loạn chúng ta. Người không râu nói. Bạch trưởng lão, nhưng dấu vết này không khỏi có hơi rõ ràng. Nhìn trước kia, năng lực chống theo dõi của đối phương cực mạnh, như thế nào lại lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy cho chúng ta? Có phải là cố ý gạt chúng ta không? Người học trò kia của ông cũng biết được năng lực của người mù mà. Người có râu nghiêng đầu nhìn về phía dấu vết Viên Cương để lại ở trên vùng cỏ lúc chạy trốn, ánh mắt thuận theo nhìn về phía núi cao phương xa, lại nghiêng đầu nhìn hướng của con sông, trầm giọng nói. Mặc dù đã điều người đi chặn ở phía trước, nhưng vẫn là phải đề phòng bọn họ giở trò. Người cùng với người mù tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Vết nhổ cỏ vẫn còn mới, nếu như từ từ chạy bên này chắc chắn chạy quá xa. Ta đi theo con đường này xem tình hình, sau đó thuận theo dòng nước chảy đi tìm các người. Nếu bên các người sai, lập tức đi vòng lại dọc theo ký hiệu của ta để lại mà tìm. Được. Người không râu gật đầu đồng ý, đỡ cánh tay người mù cùng nhau bay lên trời, hạ xuống con chim lơ lửng trên bầu trời. Người có râu lần theo dấu vết để lại ở chân cỏ đuổi theo. Như dẫm trên đất bằng, thẳng đến đỉnh núi. Tình hình trước mắt khiến cho lòng của Viên Cương lạnh đi một nửa. Trên núi trơ trụi không nói, khoảng cách của một ngọn núi như hai thế giới, một bên là đồng cỏ mênh mông, một bên là sa mạc không thấy điểm cuối. Vừa lặn ở trong lòng sông một khoảng thời gian, con sông quanh co khúc khuỷu, cũng không biết là đi bao xa, chẳng có mấy nhánh sông cũng không biết đã đến vị trí nào, chỉ dựa vào phương hướng đại khái biết được sắp ra khỏi biên giới của nước Tề. Lúc này mới phát hiện được đã đến bên bờ vùng sa mạc. Viên Cường vẫn muốn nhìn xem chỗ này còn địa hình phức tạp nào có thể lợi dụng hay không, có thể tìm được một ít vật liệu để làm cánh bay thì càng tốt, có lẽ là có thể tận dụng ngọn núi cao này để có thể thoát thân. Bây giờ mới phát hiện mình có hơi suy nghĩ nhiều, có chút cảm giác bệnh cấp loạn đầu y. Trên núi này đến ngay cả chỗ ẩn nấp cũng không có. Viên Cương quan sát bốn phía lên tiếng. Tô Chiếu cười khổ. Người mù tới rồi, tốt nhất đừng ẩn núp. Ẩn núp chẳng khác nào là ngồi chờ chết. Ngừng nói, đột nhiên kéo cánh tay của Viên Cương cùng ngồi xuống, chỉ tay về một hướng. Có người tới. Ở sau một tảng đá lớn, Viên Cương ló đầu ra nhìn xuống dưới núi. Thấy xa xa có một điểm đen đang đi về phía này. Nếu không phải đối phương mặc quần áo đen thì rõ ràng là không dễ gì phát hiện. Không khỏi nói, hình như men theo đường đi của chúng ta tới đây là người mù sao? Tô Chiếu đáp, người mù sẽ không hành động một mình, nhưng mà chỉ cần là người của Hiểu Nguyệt Các có thể tìm được nơi này, chứng tỏ người mù cách nơi này cũng không có xa. Trong giọng nói của nàng tràn đầy sự nóng nảy. Viên Cường quay đầu liếc nhìn sa mạc sau lưng. Không thể đợi thêm, có thể trốn bao xa thì đi bao xa. Ngồi chờ là không chờ được cơ hội, trên đường đi lại xem hết tình hình tìm cơ hội có lợi. Quả thực không được nữa thì thử trốn vào trong cát xem có hiệu quả không. Hai người cũng không có lựa chọn nào. Sự xuất hiện của một người mù đã chặt đứt rất nhiều khả năng chạy trốn của bọn họ, chỉ đành còn nước còn tát. Hai người nhanh chóng trao đổi, không lao thẳng xuống núi, xông vào sa mạc. Địa thế của nơi này từ cao nhìn xuống rất dễ dàng thấy rõ được động tĩnh của sa mạc trước mắt. Tô Chiếu kéo cánh tay của Viên Cương hướng một bên núi bay nghiêng xuống. Xuống núi không thể so với mặt đất bằng phẳng, tốc độ chạy trốn của Viên Cương không thể so với Tô Chiếu, mang theo hắn ta bay dọc xuống dưới. Đến chân núi cũng không tiến vào sa mạc, mà là bay dọc theo chân núi, vòng qua bên kia của thế núi cua gấp vào sa mạc, tìm một nơi có thể che được tầm mắt từ đỉnh núi trước đó, chính thức lao vào sa mạc mênh mông vô tận. Lần này Viên Cương không có từ chối, để Tô Chiếu mang đi, mặc cho Tô Chiếu mang theo mình bay vút. Mỗi lần Tô Chiếu hạ xuống đất rồi bay lên đều thuận tiện xóa đi vết chân để lại ở trên cát. Một chiếc nón rộng vành cùng với cả người bay lên đỉnh núi. Người có dầu ngưng mắt nhìn cả sa mạc, không thấy bóng dáng nào. Dựa theo tuyến đường truy xét, tung người một cái từ trời cao bay thẳng xuống, hạ xuống trước sa mạc, từ không trung cẩn thận quan sát bất kỳ dấu chân nào có ở trên cát. Sau khi hạ chân xuống, trái bay một hồi, phải bay một hồi, lượn quanh một vòng lớn, kết quả không phát hiện bất kỳ một dấu hiệu nào. Hắn ta lại nhanh chóng quay trở lại về núi, lại từ trên cao nhìn về phía xa. Ánh mắt rất nhanh phong tỏa một bên, hướng đi sơn thế che khuất tầm mắt kia. Cả người bay lên trời như là chim ưng, nhanh chóng vút đi. Hạ xuống ở trước dãy núi cua gấp và sa mạc kia, người có dầu dõi tầm mắt nhìn về phía xa, lại tung người một cái, bay xuống sa mạc. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vòng quanh một hồi, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, lập tức nhảy lên cao, cấp tốc đuổi theo hướng bỏ trốn của Viên Cương và Tô Chiếu. Mặc dù Tô Chiếu đã lấp sạch dấu chân trên cát, nhưng mà qua loa đại khái mà muốn xóa sạch như không có gì cũng khó. Ít nhiều thì vẫn có một chút vết tích, chỉ cần cố để ý, đương nhiên có thể phát hiện được đầu mối. Vừa bay vừa phải mang theo một người, pháp lực tiêu hao quá lớn, sức cản lúc lướt đi không trung có thể tưởng tượng lớn đến nhường nào. Viên Cường nhận ra khoảng cách lên xuống khi bay của Tô Chiếu không còn xa như ban đầu nữa, lúc hạ xuống lần nữa hô lên. Dừng một chút. Hai người rơi xuống đất. Tô Chiếu không hiểu nhìn hắn ta. Viên Cường nói, cô mang theo ta, pháp lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi phục hồi đi, nếu không gặp truy binh sẽ rất phiền toái. Tô Chiếu nói, bây giờ nghỉ ngơi sao được chứ, đợi truy binh đuổi tới sao? Viên Cường đáp, ta cõng cô. Tô Chiếu ấp úng cười khổ nói, không nói đến chuyện có cõng hay không, ngươi chạy trong sa mạc rất dễ để lại dấu chân. Hiểu Nguyệt Các đuổi giết nhất định đã điều động rất nhiều loài chim khổng lồ, dấu chân quá rõ để dễ dàng phát hiện từ trên không trung. Không sao đâu, ta vẫn có thể kiên trì thêm một canh giờ nữa. Trên mặt cười khổ nhưng mà trong lòng thì ngọt ngào, có người không rời bỏ nàng, cái loại cảm giác này thật tốt. Sa mạc vắng lặng trước mắt cũng có thể biến thành vườn hoa. Viên Cường nói, nếu có thể đuổi tới nơi này, có để lại dấu chân hay không không quan trọng nữa, Giữ được thực lực mới là cơ hội đối mặt. Nghe ta. Có thể nói ra lời này, chứng tỏ ngay cả anh ta cũng thấy hy vọng thoát thân là rất nhỏ. Hôm nay thực sự là còn nước còn tát, có thể trốn bao xa thì đi bấy xa, tìm kiếm một chút cơ hội cuối cùng có thể xuất hiện kia. Nếu nói như vậy, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị để đối mặt, Tô Chiếu cũng thản nhiên. Không cần cõng, ngươi chạy ta bay. Cô mau chóng hồi phục pháp lực đi. Viên Cường không cho từ chối, kéo tay nải lên trước ngực, trực tiếp kéo nàng qua, xoay người cúi xuống, ôm hai chân nàng, cõng ở sau lưng, bước hai bước, rồi lập tức phóng như bay ở trong sa mạc. Tô Chiếu vừa thẹn vừa mừng, đồng thời cũng lo lắng nói. Trong sa mạc chạy nhanh rất lao lực, người cõng ta chạy có ổn không? Có cõng hai người như cô vẫn chạy được. Viên Cường nói xong, chuyên tâm chạy như bay. Ở trên gò cát bồn bà lên xuống, như là dẫm trên đất bằng, tựa như là một làn khói, tốc độ chạy trốn vẫn rất nhanh. Không bao lâu, trong lỗ mũi hắn ta lại xuất hiện hồng vụ, như có như không, bắt đầu tuần hoàn theo hô hấp của hắn. Tô Chiếu mới đầu còn rất lo lắng, dần dần phát hiện vị này hoàn toàn không biết cái gì là mệt, thể lực như là vô cùng vô tận, không bao giờ tiêu hao hết, hơi thở luôn rất trầm ổn, mới dần dần yên lòng, chuẩn bị có cơ hội hỏi hắn ta xem đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Gió thổi vụ vụ bên tai, thổi lất vất qua người nàng. Cảm giác loại gió này thổi có hoàn toàn không cảm nhận được, khi lúc bay cơ thể có pháp lực bao quanh, giống như đang rong ruổi trên lưng ngựa, nhưng mà lại không cần phân tâm điều khiển, có thể yên tâm. Nàng lấy ra một viên linh nguyên đan, bỏ vào trong miệng, từ từ nằm trên lưng hắn ta, người hơi thở hùng tính ở trên người của hắn ta, phát hiện người đàn ông này thật sự rất cường tráng, dần dần an thần, làm phép khôi phục pháp lực đã tiêu hao. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.